Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 454, biến hình. Trở về sau, mọi người lại về tới dĩ vãng sinh hoạt, chỉ là trừ thăng cấp đánh quái bên ngoài, lại nhiều một chút mục tiêu mới, tỉ như không bận rộn làm chút luyện tập, nỗ lực thử nghiệm đối hệ thống đột phá. Tình cờ cũng sẽ bốn phía đi động đậy, cảm thụ một chút chư thần đến sau thế giới biến hóa. Ở trong đó lại thuộc Hàn Phi Vũ bận rộn nhất, ngoại trừ Nhu Oa cùng Nguyên Thần Phi bên ngoài. Hàn Phi Vũ nên tính là nhiệm vụ lần này thu hoạch lớn nhất một cái. Tại Ma Cơ Tháp, Hàn Phi Vũ học tập hàng loạt liên quan tới địa tinh tộc luyện kim tri thức. Cho nên vừa về tới hỗ trợ hội, liền tự giam mình ở trong phòng, mỗi ngày cũng không biết mân mê cái gì, còn nắm Nguyên Thần Phi, Lôi Thần Ma Tưởng, Lôi Thần Pháo, Hắc Diệu Đồ Lục Giả cùng với Liệt Nhật Hỏa Súng đều cho đòi tới. Nguyên Thần Phi thì tiếp tục chuyên chú vào thuật thôi miên tu hành. Cùng Bachelor một trận chiến, Nguyên Thần Phi phát hiện thuật thôi miên cùng quái đản chi nhận kết hợp vậy mà có khả năng phát huy ra cực lớn diệu dụng. Mặc dù cuối cùng khiến Bachelor cởi quần chiến đấu thực có chút bất nhã, nhưng không thể phủ nhận, cái này đích xác là cái rất tốt phối hợp. Cùng lắm thì không phối hợp tính xúc động, phối hợp mê muội, ngứa, ác tâm, ngáp, ợ hơi, hắt xì chờ cũng là có thể. Hôm nay Nguyên Thần Phi đang ngồi ở tự nhiên trước tượng thần tiến hành cảm ngộ. Ensa đến tìm hắn, ta muốn rời đi nơi này. Ensa nói thẳng, ngươi muốn đi? Nguyên Thần Phi có chút kỳ quái. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Ensa liền khôi phục tự do. Mặc dù Inosa vẫn như cũ nhường Ensa lưu tại Nguyên Thần Phi bên người, nhưng Ensa hoàn toàn chính xác có tùy thời rời đi quyền lợi. Đúng thế, Ensa trả lời, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn một chút này thế giới nhân loại, xem văn hóa của các ngươi cùng khoa học kỹ thuật. Ta đây có lẽ nên nhắc nhở ngươi một thoáng, Hoa Thần tộc đã cùng nhân tộc đạt thành hiệp nghị, không nữa là địch, ngươi gián điệp nhiệm vụ đã không tồn tại. Ta không phải là vì điều tra cái gì, chỉ là muốn thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt tỉnh lại một thoáng chính mình. Mẫu thân thường nói, muốn nhiều đi, nhìn nhiều, khó được nhân tộc cùng Hoa Thần tộc sửa tốt. Ta tự nhiên muốn thừa dịp thật nhiều cơ hội học tập. Ngươi không phản đối à? Nàng cười nói, nếu như nói trước đó Ensa đối Nguyên Thần Phi còn luôn luôn tràn ngập oán độc cùng căm hận, như vậy hiện tại Ensa thoạt nhìn rõ ràng không đồng dạng, nụ cười của nàng ánh nắng rất nhiều, không có những cái kia lục đục với nhau tính toán, ngược lại có một loại trải qua gặp trắc trở sau giác ngộ, liên đới lấy cả người khí chất đều thăng hoa dâng lên. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, gật đầu, dĩ nhiên. Ngươi bây giờ là tự do, vậy xin đa tạ rồi. Ensa đi ra ngoài, đến cổng, Ensa đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu, xem Nguyên Thần Phi, đúng rồi, mặc dù Hoa Thần tộc cùng nhân tộc là không có ân oán, nhưng lần này ta thua ngươi, thua không phục, tương lai có một ngày, ta sẽ lại tới tìm ngươi, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nguyên Thần Phi cũng cười. Tốt, chỉ cần là quang minh chính đại khiêu chiến, ta đều chờ đợi. Ensa quay đầu rời đi, cứ như vậy để cho nàng đi rồi. Nguyên Thần Phi bên người, Nhu Oa thân ảnh lặng yên xuất hiện. Từ khi địa tinh nhiệm vụ về sau, Nhu Oa cơ hồ liền là toàn thân toàn ý đâm vào ẩn nấp tiềm hành trong tu luyện. Cái này khiến nàng liền giống như quỷ mị, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện tại người khác bên người, cũng mang cho mọi người không ít phiền não, nhất là tượng một ít có bạn gái, Bạch Nhật Tuyên Dâm thời điểm đều khó tránh khỏi sẽ muốn. Nhu Oa này nha đầu chết tiệt kia có thể hay không liền núp trong bóng tối nhìn lén đâu. Thời gian dài, nàng đều gần thành lòng người khác bóng mờ. Bất quá đối Nguyên Thần Phi mà nói, mạnh hơn ẩn nấp năng lực cũng chạy không thoát hắn cảm ứng. Lại là sớm biết nàng tồn tại, thời khắc này thấy Nhu Hoa tại chỗ, Nguyên Thần Phi nói, cũng không phải nữ nhân ta, ta còn có cái gì không bỏ được. Nhưng vì cái gì ta cảm thấy, cái này Hoa Thần tộc đối ngươi có chút ý tứ đây. Nhu Hoa nâng cằm lên nói, ngươi biết, đây chính là cái công chúa, mà công chúa bình thường đều là cao ngạo, ngươi đánh bại nàng, hàng phục nàng, thậm chí hành hạ nàng, cũng là trong lòng của nàng lưu lại cái bóng, để cho nàng không thể quên được ngươi. Nàng muốn đánh bại ngươi, kỳ thật liền là có yêu thương biểu hiện. Nguyên Thần Phi khịt mũi coi thường, ngươi tình yêu văn nghệ đã thấy nhiều. Thôi đi, ngươi không hiểu phong tình. Nhu Hoa quyết miệng, ta là Trực Nam. Nguyên Thần Phi nói thẳng, Trực Nam ung thư màn cuối, bệnh nan y, không có cứu cái chủng loại kia. Nghẹn, Nhu Hoa cho hắn cái mặt quỷ, thân ảnh biến mất, cũng không biết hù dọa ai đi. Nguyên Thần Phi đang muốn tiếp tục tu hành, Hàn Phi Vũ điện thoại tới, Nguyên đại ca, có thời gian không? Ngươi qua đây à, có đồ tốt cho ngươi xem. Nguyên Thần Phi vui vẻ, ta liền yêu nghe ngươi nói lời này. Lý Chiến Quân cũng thích nói, có đồ tốt cho ngươi xem. Nhưng bình thường là khoe khoang mặc khác mới đến trang bị, công tích, hay hoặc là cái gì khác. Thật chỉ là cho ngươi xem một chút. Hàn Phi Vũ, có đồ tốt cho ngươi xem. Ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Cái kia không chỉ có là cho ngươi xem, vẫn là đưa cho ngươi. Đến Hàn Phi Vũ gian phòng, chỉ thấy Hàn Phi Vũ đang cao hứng bừng bừng ngồi. Nguyên đại ca, ta thành công, lại mân mê ra thứ tốt gì? Ta đem người lôi thần pháo cùng lôi thần ma tượng kết hợp, thuận tiện lấy còn dùng tượng thần truy nắm lôi thần ma tượng cho thăng cấp. Hàn Phi Vũ trả lời, ồ, ta nhìn một chút. Hàn Phi Vũ lấy ra lôi thần ma tượng, 75 cấp lôi thần ma tượng, thần thoại, thích hợp người sử dụng, ma tượng người chế tác, bọc thép giá trị 140.000, lực phòng ngự 280, công kích 700, nhanh nhẹn 550, lực lượng 1.300, kháng tính 0, ý chí 0, cảm ứng 0, năng lượng 0, động lực, lớn nhất dung lượng 20 tử tinh, miễn dịch lôi điện, có được kỹ năng một lôi thần thân thể. Lôi thần ma tượng mỗi một lần công kích đều phụ thêm mạnh mẽ lôi điện tổn thương. Lực tổn thương tại 100 đến 800 ở giữa biến động. Tao ngộ cận chiến lúc công kích, đồng dạng sẽ sinh ra 10 đến 80 lôi đình bắn ngược. Có được kỹ năng 2 ngày lôi chi cức, triệu hoán thiên lôi công kích đối thủ, khoảng cách 1.000 mét, tổn thương 50 đến 1.600 điểm. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 20 tinh tệ, mỗi 5 giây có thể sử dụng một lần. Có được kỹ năng 3 lôi vân phong bảo, triệu hoán lôi vân phong bảo, tại khu vực phạm vi bên trong hình thành lôi đình công kích, đơn lần tổn thương 10.180 điểm. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 40 tinh tệ, mỗi 10 giây có thể sử dụng một lần. Có được kỹ năng 4 lôi thần chi hống, chế tạo mạnh mẽ lôi bào, đối quần thể mục tiêu tạo thành sóng âm tổn thương 100 đến 500 điểm. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 40 điểm tinh tệ, mỗi 15 giây có thể sử dụng một lần. Có được kỹ năng 5 lôi thần chi nổ, phát động sau chỗ có sóng chấn động tổn thương cải thành hạn mức cao nhất tổn thương, duy trì thời gian 30 giây, mỗi lần sử dụng tiêu hao 50 tinh tệ, mỗi 1 giờ có thể sử dụng một lần. Có được kỹ năng 6 lôi thần lĩnh vực, thân ở lôi thần 1.000 mét bên trong hết thảy phe bạn đơn vị, miễn dịch lôi điện tổn thương, công kích phụ thêm lôi điện tổn thương, tổn thương 10 đến 180, nên tổn thương không nhận lôi thần chi nổ ảnh hưởng. Từ ngữ luyện kim trận, 15 cấp, tăng thêm, hết thảy thuộc tính cơ sở tăng lên 7% điểm 5. luyện tinh bàn phụ thêm hiệu quả. Lôi thần chi nộ duy trì thời gian gấp bội, thời gian làm lạnh giảm phân nửa, ma hóa tăng thêm, thu hoạch được ác ma lực lượng. Lôi điện chi kích thu hoạch được ma hỏa lực lượng, hình thành hỏa diễm lôi đình, tăng lên 5% uy lực. Thêm tái lôi thần pháo, có thể như người bình thường phát huy lôi thần pháo hết thảy uy lực. Lôi thần gào thét năng lực tăng lên 50%. Hoa Nga, nguyên thần phi huyết sáo, lôi thần ma tượng thăng cấp về sau, năng lực không có bất kỳ biến hóa nào, chủ yếu là uy lực có tăng lên. 75 cấp lôi thần ma tượng, hắn tổn thương số liệu đã là kinh khủng đến mức kinh người. Lại thêm lôi thần pháo cái này đại sát khí, liền càng thêm đáng sợ. 75 cấp ma tượng theo lý là không thể sử dụng. Nhưng Hàn Phi Vũ trên mặt đất tinh trong bảo khố thu hoạch được hai kiện có khả năng đột phá hạn chế vật phẩm, bên trong một cái liền dùng tại cái này ma tượng trên thân. Một cái khác thì dùng tại chính mình ma tượng trên thân. Ngoài ra hắn đối lôi thần pháo tiến hành một phen ma đổi. Lợi dụng hắn theo địa tinh nơi đó học được tri thức. Lôi thần pháo chủ thuộc tính cùng năng lực không có thay đổi gì. Thế nhưng ngoài định mức tăng lên một cái năng lượng tràn ra khí. Có thể tại năng lượng quá tải lúc chủ động tiến hành năng lượng tràn ra. Từ đó sẽ không nhận phá hư. Hàn Phi Vũ giải thích nói. Người cơ thần có thể cho khoa học kỹ thuật trang bị tăng lên gia tốc. Thế nhưng từng có tái nguy hiểm. Sẽ hư hao khoa học kỹ thuật trang bị. Tượng phá công trùy trang bị như vậy cũng không hiếm thấy. Ta cho ma tượng cùng lôi thần pháo đều tăng thêm năng lượng tràn ra khí. Dạng này vô luận là ngươi thôi động cơ thần hiệu ứng còn là đối thủ thực hiện năng lượng quá tải. Đều sẽ không đối ma tượng cùng lôi thần pháo tạo thành tổn thất. Bất quá nếu là phương diện khác phá hư, vậy liền không thể ra sức. Đã rất khá. Nguyên thần phi hài lòng nhận lấy cái này quà tặng. Đừng nóng vội, còn có cái này đây. Hàn Phi Vũ lấy ra một thanh màu đen hỏa súng. Đây là liệt nhật hỏa súng. Nguyên thần phi nhìn xem đám lửa này súng. Nhất thời càng không dám xác nhận. Không nhận ra được a. Hàn Phi Vũ cười đắc ý. Đây là liệt nhật hỏa súng ma sửa đổi phần. Liệt nhật hỏa súng nguyên bản đặc tính là đạn lực sát. Thương 300, mỗi lần 2 phát, có được chấn động cùng đánh lui đặc hiệu, là một thanh điển hình cận chiến súng. Chấn động có khả năng mê muội, đánh lui có khả năng kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc nguyên thần phi không có tiền thưởng chấn động đạn kỹ năng. Bằng không thì mê muội thời gian còn có thể gấp bội. Còn đánh lui, nguyên thần phi cũng không dùng được. Bởi vì hắn tự thân là tương đối am hiểu cận chiến công kích. Tổng thể mà nói, thanh thương này mặc dù không tệ, nhưng kỳ thật không thích hợp nguyên thần phi, cho nên nguyên thần phi cũng chỉ là tình cờ sử dụng. Chủ yếu vẫn là dùng tới tăng cường công kích, nhưng bây giờ Hàn Phi Vũ lại lợi dụng mình tại địa tinh tộc lấy được kỹ thuật cùng tượng thần truy. Đem nó cho ma sửa lại. 50 cấp liệt nhật hỏa súng, thần thoại phẩm chất, tượng thần trùy tăng lên 1 cấp phẩm chất, cấp 10 cấp, lực công kích 450, mỗi lần 2 phát, đặc tính chấn động 1 đánh trúng mục tiêu sau 20% suất tạo thành chấn động tồn. Thương, 3 giây hiệu quả gây choáng, mỗi viên đạn đơn độc tính toán, đặc tính lắp 2 mỗi giây tự động lắp đánh. Có thể cùng tốc độ cao lắp đạn kỹ năng trồng chất. Đặc tính phụ thuộc 3 đem một cái cận chiến đặc hiệu bám vào tại đạn lên. Trước mắt lựa chọn, tàn nhẫn, đặc tính bạo liệt 4 đánh trúng mục tiêu sau tạo thành nổ tung hiệu quả. Hết thảy đặc tính y nguyên có ích, đặc tính ma hóa 5 bị đánh trúng mục tiêu phụ thêm ma hóa hiệu quả. Ngoài định mức tiếp nhận thánh quang tổn thương. Kỹ năng định tinh 1 đánh trúng mục tiêu sau tạo thành định tinh hiệu quả. Làm mục tiêu vô phương di chuyển, có thể cùng định tinh kỹ có thể trồng chất, kỹ năng song tinh hai làm ngươi sử dụng một cái nào đó thương loại kỹ năng lúc phát động song tinh, hỏa súng bên trong hai phát đồng thời có nên kỹ năng hiệu quả. Luyện tinh bàn phụ thêm hiệu quả, sửa đổi đặc hiệu, đánh lui đặc tính sửa đổi làm kỹ năng định tinh. Hàn Phi Vũ đã nói, bởi vì không phải ta tự tay luyện thành, chẳng qua là cải tạo, cho nên không có tư ngữ tăng thêm. Cân nhắc đến đánh lui đối ngươi không có ý nghĩa, ta dùng luyện tinh bàn sửa đổi một cái kỹ năng, nắm đánh lui đổi thành định tinh. Dạng này là có thể ngươi định tinh kỹ liền có thể phát huy hiệu quả. Nguyên Thần Phi cười to, làm rất tốt, định tinh kỹ là cung tiễn kỹ. Nguyên Thần Phi bởi vì lại muốn dùng đao lại muốn dùng súng, tăng thêm pháp sư tay đều dùng không đến, cho nên trong thực chiến rất ít sử dụng năng lực này. Một quãng thời gian đều muốn đem nó cho quên lãng. Nhưng trên thực tế định tinh đích thật là cái rất tốt gông cùm xiềng xích kỹ. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu phối hợp mà vô phương phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ Hàn Phi Vũ trực tiếp nắm năng lực này sửa đổi. Cứ như vậy, Nguyên Thần Phi định tinh liền sẽ không bị lãng phí. Không chỉ như thế, Hàn Phi Vũ còn tăng thêm tàn nhẫn cùng ma hóa đặc hiệu. Tàn nhẫn là Nguyên Thần Phi tại nhị tiến tinh linh giới lúc mở ra đến năng lực. Mỗi đánh giết một mục tiêu liền thu hoạch được mục tiêu 1% công kích tăng thêm. Duy trì thời gian 5 phút đồng hồ, mỗi cấp tăng lên 1%. Lúc ấy là bởi vì dùng ít đối nhiều, cho nên rất hữu dụng. Trên mặt đất tinh trong nhiệm vụ, Nguyên Thần Phi dùng chui vào làm chủ, liền không có phát huy cái tác dụng gì. Liệt nhật hỏa súng bởi vì là viễn trình duyên cớ, lực công kích lại cao, càng thích hợp đánh giết, kèm theo tàn nhẫn hiệu quả, đích thật là lựa chọn tốt, lại thêm hợp kim ống chèn, có thể sử dụng linh năng đạn, uy lực tăng gấp bội, đến mức song tinh lại có chút lãng phí, bởi vì Nguyên Thần Phi hiện tại ngoại trừ linh năng đạn, không có hắn thương của hắn loại bùng nổ loại kỹ năng. Dùng Nguyên Thần Phi thực lực bây giờ, bình thường đối thủ đối với hắn không có quá nhiều uy hiếp. Hiện tại sợ hoặc là uy tín lâu năm bộc tộc cường giả, hoặc là liền là rất nhiều đối thủ, năng lực này lại thêm bạo liệt, không thể nghi ngờ khiến cho hắn quần chiến năng lực tăng lên. Đến mức cuối cùng ma hóa, là Hàn Phi Vũ tự thân ma hóa cải tạo sau phụ thêm đặc tính. Bị hắn thêm tại liệt nhật hỏa súng lên, năng lực này so sánh ác tâm, không trực tiếp tổn thương đối thủ, mà là nhường đối thủ có ác ma thuộc tính, khiến cho chính nghĩa chi nhận có khả năng đối với đối thủ phát huy tác dụng. Có thể nói đám lửa này súng, liền là Hàn Phi Vũ làm Nguyên Thần Phi lượng thân cải tạo. Nguyên nhân chính là này. Hàn Phi Vũ đối đám lửa này súng đắc ý trình độ còn tại ma tượng cùng lôi thần pháo phía trên. Dù sao ma tượng cùng lôi thần pháo cải tạo biến động không lớn. Liệt nhật hỏa súng lại thật đang là hắn trình độ của chính mình. Nguyên Thần Phi đã cười nói, có cái chính mình luyện kim sư liền là thuận tiện a. Hì hì, Hàn Phi Vũ cười nói. Bất quá ngươi cái kia nắm hắc rượu đồ lục giả, đã có thể thuộc về ta, không có vấn đề à. Bất quá ngươi không phải có ánh sáng rượu sao, cho nên ta mới muốn à. Hàn Phi Vũ thoáng qua, trong tay đã thêm ra một đen một trắng hay cây súng. Chính là ma sửa đổi phần quang rượu hủy diệt giả cùng hắc rượu đồ lục giả. Này hay cây súng nguyên bản đều là đại thương. Bây giờ bị hắn thay đổi, vậy mà biến thành ra súng ngắn, uy lực lại không giảm chút nào, ngoại trừ nguyên bản năng lực bên ngoài. Hàn Phi Vũ cho hắc rượu đồ lục giả cũng tăng thêm ma hóa đặc hiệu, cho quang rượu hủy diệt giả thì tăng thêm thánh quang đặc hiệu. Cứ như vậy, hắc rượu ma hóa, ánh sáng rượu thánh quang, đang thật là mạnh mẽ khắc chế, làm tốt lắm. Nguyên Thần Phi vỗ vỗ Hàn Phi Vũ, còn nữa không? Dĩ nhiên, Hàn Phi Vũ lại lấy ra một đài ma tượng, chính là bộ kia được từ Aberdeen thần thoại phẩm chất ma tượng. Bởi vì là hắc động cắt chém nguyên nhân, đài này ma tượng đã không có hai chân, vốn là phế đi. Theo lý đây là một đài trăm cấp ma tượng, Hàn Phi Vũ là không có cách nào luyện chế nó, nhưng cũng không biết Hàn Phi Vũ làm sao chơi đùa. Đài này ma tượng dưới thân thể vậy mà nhiều bốn cái bánh xe. Sau lưng còn cõng một cái sắt tây xác. Này tình huống như thế nào? Nguyên Thần Phi còn đang kinh ngạc. Hàn Phi Vũ đã vỗ tay phát ra tiếng. Tới đi, người hầu bàn, biến thân. Chỉ thấy cái kia ma tượng răng rắc một hồi loạn hưởng. Nằm dạp trên mặt đất. Vậy mà biến thành một đài ô tô. Transformer. Nguyên Thần Phi thốt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.